One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1619, chương 293, giảo hoạt vực xứ. Cái này ta biết, Bạch Viêm bĩu môi, nhỏ giọng mà, nơi này nhiều người như vậy, còn sợ tìm không thấy đối thủ không thành. Vực xứ nghe thấy Bạch Viêm, lập tức nhắc nhở lần nữa nói, ngươi tuyển người ta chưa chắc sẽ đáp ứng. Thần cấp lôi đài chiến cần song phương đều đồng ý mới có thể đi vào đi. Lần này, tiểu tử kia không thể tái sử dụng bức hiếp phương thức, hoặc là cái khác thủ đoạn, ép buộc người khác cùng hắn võ đài a. Vực xứ trong lòng có chút tâm thần bất định, thực sự không hy vọng Bạch Viêm tham dự thần cấp cắm đài chiến. Vừa mới cái này cái sát tinh, thế nhưng là chỉ huy cái kia bầy thủ hạ, đem đổi lại tòa kia tàn phá lôi đài, cho trực tiếp gặm sạch đó a. Vực thể thẳng sợ Bạch Viêm đi đánh thần cấp truyền bá đài chiến. Đánh lấy, thôi động cái kia bầy răng lợi tốt không bình thường thủ hạ. Như ông vỡ tổ đem lôi đài đều bị gặm sạch, lại hoặc là cố ý làm hư lôi đài, chờ lấy hắn tới thu thập cục diện rối rắm, đổi xuống lôi đài về sau, lại phái cái kia bầy quỷ dị thủ hạ, còn nguyên dập khuôn trước kia sáo lộ, cùng nhau tiến lên, đem chính mình đổi lại tàn phá lôi đài, nuốt chửng lấy hầu như không còn vừa nghĩ tới đó. Vực xứ liền không rét mà run, gia hỏa này thực sự quá hung tàn, với lại thường xuyên không đi đường thường, nhất định phải hào hào phòng bị. Yên tâm, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Bạch Viêm nhếch miệng lên vẻ tươi cười, tự tin vô cùng, lời nói ra có một 583 loại lệnh người tin phục hương vị. Vực xứ trong lòng lại một run nha, không thể nào, nhanh như vậy liền tìm kiếm nhân tuyển tốt, gia hỏa này không phải là đã sớm kế hoạch tốt à. Tiểu tử này quá âm hiểm, nhất định có dự mưu, không được, không thể cứ như vậy để hắn tiến vào thần cấp cắm đài chiến. Mình dù sao cũng là một phương vực xứ, dạng này bị người áp chế, bây giờ còn muốn nghe từ đối phương ý kiến, thành toàn đối phương, như vậy sao được, tuyệt đối không có thể làm cho cái này cái sát tinh đạt được. Không phải còn không chừng chọc ra cái gì thiên đại rắc rối đến đâu. Vực xứ tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, thật nhanh tự hỏi đối sách, nó quả thực là không nghĩ Bạch Viêm lại đi thần cấp lôi đài tranh tài ầm ĩ. Đại ma vương đến cùng sẽ chọn ai? Mắt thấy Bạch Viêm lời thề son sắt, nghiễm nhiên đã xác định đối thủ, tất cả mọi người hiếu kỳ, Bạch Viêm đến tột cùng chọn là ai? Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có thể bị đại ma vương chọn chúng, làm đối thủ. Bạch Viêm quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bị thần diễm bao bọc thiếu niên. Ngươi nhìn ta chằm chằm không thời gian ngắn đi. Thế nào, đi trên lôi đài đi dạo như thế nào? Mặc kệ ngươi có mục đích gì, chỉ cần có thể thắng ta, ta đều không cho truy cứu. Bạch Viêm nhìn xem thần diễm bên trong thiếu niên, nhàn nhạt mở miệng, trong ngôn ngữ lộ ra hững hờ. Hắn lại là không thèm để ý gia hỏa này muốn làm gì. Trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì đều là hổ giấy, xé ra liền nát, hừ, ngươi ngược lại là rất có tự tin. Thần diễm thiếu niên hừ lạnh, đối cái này tương lai tùy tùng không khách khí thái độ, biểu thị rất bất mãn. Thần diễm bên trong thiếu niên vượt qua đám người ra, đi vào hướng phía Bạch Viêm đi tới, vừa vặn, ta cũng muốn thử xem. Theo như đồn đại thần cấp cắm đài chiến, làm vì thời đại này kiệt xuất nhất mấy cái thiên tài thứ nhất, không có tham gia qua thần cấp lôi đài chiến, nói ra đều sợ người coi thường. Thần ban cho có thể thiêu đốt, người chung quanh cấp tốc tản ra, sợ bị lan đến gần. Thần diễm bên trong thiếu niên ngữ khí rất ngạo, khinh miệt nhìn xem Bạch Viêm. Nói thế nào ngươi cũng tức sẽ thành ta tương lai đắc lực tùy tùng. Đã ngươi muốn trên lôi đài đạt ra một cái thắng bại, vậy ta giống như ngươi mong muốn, xem thật kỹ thanh thực lực của mình, về sau mới sẽ biết sự cường đại của ta, tài năng chuyên tâm làm việc cho ta. Thần Diễm thiếu niên vừa đi vừa nói, hắn tự tin vô cùng, là một cái ngay cả bổ thiên giáo thánh nữ cũng dám nói tẩu nam nhân. Hắn cảm thấy trong người đồng lứa, chỉ có số ít mấy cái có thể cùng mình so sánh. Những người khác, căn bản không khả năng là đối thủ của hắn. Đương nhiên, những cái kia có thể cùng hắn chống lại người bên trong. Đương nhiên không bao gồm Bạch Viêm. Đây chỉ là một tên tức sẽ thành hắn tùy tùng cường lực tay chân mà thôi. Người vây quanh, nhào nhào hướng phía hai bên tránh ra đồng thời. Nghe được những này phách lối ngôn ngữ, lập tức cảm giác vô cùng ngạc nhiên. Hắn vậy mà muốn đánh bại Đại Ma Vương. Thực sự quá nói khoác không biết ngượng đi, đúng vậy a. Đúng vậy a, Đại Ma Vương liên tục một người nhiều tháng, hoàn thành vô số ghi chép, trong đó có rất nhiều đều là chưa từng có phá qua ghi chép. Cái này đã đủ để chứng minh Đại Ma Vương thực lực. Người này, có cái gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, đối thần bên trong nam tử chỉ trò. Mặc dù Thần Diễm thiếu niên khí tức cường hoành, nhưng là không chịu nổi hoang vực người không biết hắn. Thêm nữa Đại Ma Vương lại là vô số các thiếu nam thiếu nữ thần tượng. Lúc này nhao nhao mở miệng căn bản cũng không xem trọng Thần Diễm thiếu niên. Ngồi xổm ngồi xổm ngồi xổm. Thần Diễm thiếu niên quanh thân xích hồng sắc thần diễm lập tức nhảy lên một mảng lớn. Thiêu đốt đến người chung quanh lần nữa lui lại. Ánh mắt sợ hãi, một đám không kiến thức thổ dân. Thần Diễm nam tử khinh thường hư lạnh, trong lòng căm phẫn không thôi. Hắn từ nhỏ thiên phú liền rất tốt, một mực là người cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Bối cảnh của hắn càng là cường đại, liền ngay cả tháng tẩu tiên tử bọn người cũng không dám thật động thủ với hắn. Khi nào hắn nhận qua bực này điều khí? Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia Đại Ma Vương, tức sẽ thành hắn tùy tùng gia hỏa. Thần Diễm thiếu niên đằng đằng sát khí, bước nhanh đi vào Bạch Viêm phụ cận, mặt đối mặt cùng Bạch Viêm rằng co lấy. Hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đem gia hỏa này thu làm tùy tùng. Bằng không, hắn hôm nay chịu điều khí liền là triệt để nhận không. Một điểm hồi báo đều không có. Hiện tại có đối thủ, thần cấp cắm đại chiến có thể bắt đầu chưa? Bạch Viêm thản nhiên nhìn Thần Diễm thiếu niên một chút, lập tức liền không tiếp tục để ý, đem cái sau lại là tức giận đến không nhẹ. Sau đó, Bạch Viêm nhìn về phía vực sứ, trực tiếp hỏi, ngữ khí có chút bất thiện nếu như vực sứ không đáp ứng. Khó đảm bảo hắn sẽ không làm cái gì người người oán trách sự tình đến. Vẫn chưa được, đỉnh lấy Bạch Viêm áp lực, vực sứ vẫn như cũ là kiên trì nói ra, làm sao, lại là chỗ đó có vấn đề. Bạch Viêm cùng Thần Diễm thiếu niên chăm miệng một lời nói ra câu nói này. Hiển nhiên đều đúng vực sứ lại nhiều lần từ chối chi ngôn. Rất là không kiên nhẫn, nói dứt lời, Thần Diễm nam tử lại là lạnh hừ một tiếng, tức giận quay đầu đi chỗ khác. Bạch Viêm thì là nhún vai, đối với cái này cũng không thèm để ý. Tại hư thần giới, đặc biệt là bây giờ có được hoang vực hư thần giới trước 4 tầng quyền hạn về sau, liền xem như vực sứ, cũng căn bản không làm gì được hắn. Trước mắt tên này nam tử thần bí, coi như thực lực mạnh hơn, cũng căn bản vô dụng, bởi vì uy hiếp không được Bạch Viêm. Bất quá, cho dù là tại trong hiện thực, Bạch Viêm cũng có đầy đủ lòng tin, nếu như đụng tới tên này Thần Diễm thiếu niên, hoàn toàn có thể đem đối phương nghiền ép. Thiên không chiến trường thật lâu không có mở ra, liền ngay cả cái kia tòa lôi đài đều là gần nhất mới chữa trị tốt. Vực sứ kéo ra một cái đường hoàng lý do, lập tức để Bạch Viêm im lặng. Cái kia Thần Diễm thiếu niên càng là kém chút bảo tàu. Sân bãi có hạn, hiện tại đã không có nhiều lôi đài tạo điều kiện cho các ngươi quyết đấu. Vực sứ không hổ là con sống vô tận tuế nguyệt sinh linh. Nó nói rất có lý có theo. Phen này lý do thoái thác làm cho không ít người đều khó mà phản bác. Bất quá, Bạch Viêm hiển nhiên không ở trong đám này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.